Chị gái yêu tôi, quyển 1 chương 30, bạn gái nhỏ của ta là búp bê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian đổi mới, 20.130.703. Nhà trẻ thừa chí cũng có nghỉ đông và nghỉ hè thế nhưng vẫn mở cửa quanh năm, cho nên Vương An năm thứ nhất ở nhà trẻ nghỉ hè toàn bộ cùng với phần lớn thời gian nghỉ đông đều ở lại nhà trẻ. Kỳ nghỉ đông thứ hai Vương An liền muốn cùng Lý Vân cùng một chỗ hồi Vương Trung Thái tại quê nhà lâu hàng, chờ đấy Vương Tiểu Mạt kỳ thi cuối. Sau khi nhận thư thông báo, Vương Trung Thái liền lái Audi 6 của mình mang theo vợ con về với ông bà. Đây là Vương An lần đầu tiên hồi quê quán Vương Trung Thái, đi gặp một chút thân thích của hắn hiện tại, mặc dù không có chân chính thân duyên cảm giác thế nhưng cả một mùa đông đều qua vô cùng náo nhiệt, Vương Tiểu Mạt càng là vô cùng hài lòng. Bởi vì rất nhiều nguyên do, Vương Trung Thái tại lâu hàng nguyên bản là có chút danh tiếng, rất nhiều người đều biết hài tử của hắn bị bọn buôn người trộm đi lại, đối với sự tình còn có thể tìm về cảm giác không thể nghi ngờ là một kỳ tích. Cũng có người hoài nghi Vương Trung Thái chỉ là thu nuôi một đứa bé mới, đúng dịp ở trong huyện thành còn có một người nhà cũng mất tích đứa bé lúc bị bắt đi đã 5 tuổi, hài tử này cơ linh, giả ngoan ngoãn nghe lời sau 3 năm bắt được cơ hội chạy mất còn biết tìm cảnh sát, cũng nhớ kỹ nhà mình là ở lâu hàng, nhớ kỹ tên ba mẹ, có những tin tức này liền cũng đủ giúp nó tìm đến nhà. Có ví dụ như vậy, con của Vương Trung Thái được tìm thấy cũng làm người ta ít hoài nghi, nhưng mà ngoại nhân có tin hay không đều không có quan hệ, ngược lại Lý Vân thật sự tin tưởng không nghi ngờ, đối với cha mẹ và thân thích hai vợ chồng cũng được thống nhất lý do thoái thác, vì vậy ngoại công bà ngoại và ông bà nội cho đưa cháu chưa gặp mấy năm không ít tiền lì xì. Vương Trung Thái cũng coi như sự nghiệp thành công, áo gấm về nhà, lâu hàng là một huyện thành nhỏ, doanh nhân tài năng cũng không ít thế nhưng công ty chúng Thái mời làm đại sứ Ngưu Tường, cái này làm cho người khác cảm thấy phi thường tức giận, đều cho rằng Vương Trung Thái tốn bao nhiêu tiền cuộc không thiếu được toàn bộ Tết âm lịch Vương Trung Thái các loại xã giao không dứt, cuối cùng hắn quyết định tự mình trở về Trung Hải trước. Lý Vân hơi chậm 2 ngày mới mang theo con trai và nữ nhi trở về, bởi vì mẹ của Lý Vân Triệu Phương Hoa mắc phải viêm khớp tại nhà chăm sóc Triệu Phương Hoa 2 ngày. Vương An trở lại nhà trẻ, một kỳ nghỉ đông không thấy hắn Vương Phi từ tự nhiên và hắn có nhiều điều để nói, Vương An còn tặng nàng một cái lớn búp bê, để cho Vương Phi từ cao hứng vô cùng, hẹn xong buổi trưa hôm nay muốn cùng một chỗ nói thì thầm. Nhà trẻ thừa chí có truyền thống ngủ trưa, mùa hè ngủ lâu một chút, thời gian đông, xuân ngắn một chút, Vương An và Vương Phi Tử mặt đối mặt nằm trên giường của mình, nhìn lấy đối phương, chờ đấy trong phòng an tĩnh lại, các học sinh đều phát sinh tiếng hít thở thời điểm, Vương An lén lút bỏ qua. Cẩn thận một chút, đừng có té ngã. Vương Phi Tử xốc lên ổ chăn của mình, nhỏ giọng nói. Vương An chui vào chăn, ôm lấy Vương Phi Tử, xuân hàn se lạnh, mặc dù nhiệt độ trong phòng không thấp thế nhưng chỉ mặc nội y tiến vào ổ chăn ấm áp, ôm lấy thân thể nho nhỏ mềm mại giống như túi trường nóng, vẫn làm cho Vương An cảm giác phi thường thoải mái. Búp bê ta tặng cho ngươi thích không? Vương An hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Phi Tử tại trong ngực Vương An ngẩng đầu lên, gật đầu, nỗ lực mím môi tại cái cằm của hắn hôn lên một cái, xem như là biểu đạt tự mình thích. Nghỉ đông ngươi đã làm gì? Ngươi và mụ mụ ngươi tại Lệ Chi Viên lễ mừng năm mới sao? Nghỉ đông ta làm rất nhiều chuyện a, luyện đàn dương cầm a, đàn vi. Ô, lông a, chúng ta không có ở Lệ Chi Viên lễ mừng năm mới, là cùng ngoại công bà ngoại cùng một chỗ qua năm nay, chúng ta còn đi Thụy Sĩ và Morocco. Vương Phi Tử nhớ lại nói, Thụy Sĩ và Morocco, Vương An cảm thấy Vương Phi Tử khả năng nhớ lộn, liền hỏi. Chấm, Morocco có phải hay không một cái có rất nhiều cao lầu, gần kề bờ biển, đẹp vô cùng một cái thành phố nhỏ a. Đúng a, còn có một lớn vô cùng sòng bạc, mẹ nói đánh bạc là không tốt thế nhưng thật là nhiều người đều ở đấy làm sự tình không tốt. Vương Phi Tử phi thường không hài lòng nói, Vương An có thể xác định Tần Mi Vũ và Vương Phi Tử đi là Thụy Sĩ và Monaco. Monaco và Morocco chỉ kém một chữ, cũng là một cái khác biệt như thiên đường và địa ngục, Monaco là thiên đường người giàu, Morocco cũng là một quốc gia Bắc Phi nghèo nàn. Thụy Sĩ và Monaco đều là khu vực ngân hàng đặc biệt phát triển, Thụy Sĩ càng là nơi khởi nguồn ngân hàng tư nhân, ở Nhật Neva Cratery phố lớn số 11 có một tòa kiến trúc màu trắng không bắt mắt ngân hàng tư nhân Thụy Sĩ cổ xưa nhất. Em, che tổng bộ ở nơi này, bộ phận tài sản của Vương An cũng được điều hành bởi một giám đốc ngân hàng tư nhân Longao Da Heng Banh. Tần Mi Vũ đi hai địa phương này làm cái gì? Vương An tin tưởng Tần Mi Vũ không chỉ vẻn vẹn là du lịch, chỉ là đem quyền khống chế quốc tế An Tú giao cho Tần Mi Vũ sau này, Vương An cũng mất đi thủ đoạn quản chế đối với tài khoản tương quan, không thể nào biết được tại Thụy Sĩ và Monaco chiều hướng thiết lập tài khoản. Vương An không lại quan tâm vấn đề này, lại hỏi. Chấm, vậy ngươi có ở bãi biển xem mặt trời mọc chứ? Mẹ mỗi đêm đều muốn công tác đến tối muộn, sáng sớm không dậy nổi a hát. Nhưng mà trong phòng của chúng ta cũng có thể chứng kiến mặt trời mọc, mặt trời chiếu vào phòng, ta đã rời giường. Vương Phi thử duỗi người nói, ta muốn cùng đi với ngươi xem mặt trời mọc, Vương An rất mong chờ nói. Xung quanh đen thùi lùi, tự mình và Vương An ngồi chung một chỗ, nhìn xem mặt trời từ từ dâng lên, Vương Phi từ tưởng tượng thấy cảnh tượng như vậy cũng mặt đỏ hồng gật gật đầu. Ta cũng muốn, vậy chúng ta ngày mai cùng một chỗ đến bờ biển Lệ Chi Viên xem mặt trời mọc được không? Vương An hỏi, Vương Phi từ khó xử nhíu mày, suy nghĩ thật lâu, khổ sở nói. Nhưng là thời điểm trời không sáng, ta không được phép rời đi Lệ Chi Viên, hiện tại mặt trời thức dậy quá muộn, đều là trời đã sáng đã lâu, hắn mới xuất hiện. À như vậy đi, ngày mai một mình ta đi bờ biển xem mặt trời mọc, hôm nay khi ngươi về nhà đem búp bê thả ở bên cạnh cái đèn pha kia coi như là vật thay thế ngươi và ta cùng một chỗ xem mặt trời mọc như vậy được sao? Vương An suy nghĩ một chút nói. Tốt, Vương Phi từ cảm thấy thật có ý tứ, vì vậy đáp ứng. Ân, ngủ đi con gái ngoan. Vương An dùng cằm gõ xuống cái trán của nàng, nhẹ nhàng vỗ sau lưng nàng. Số 33, luôn chiếm tiện nghi của ta. Chấm chấm, Vương Phi từ bất mãn đất hừ hừ một tiếng, trên gương mặt nở nụ cười an tâm và điềm tĩnh, nhắm hai mắt lại. Vương An suy nghĩ, là thời điểm đi xem sát thủ tiên sinh, hắn hiện tại cũng đã là một đống xương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều về đến nhà, Vương An quấn quýt lấy Lý Vân đi siêu thị mua ghế xếp trở về, siêu thị ghế xếp chỉ có 3 loại, một cái 30 phân, một cái 50 phân, một cái 70 phân. Vương An trực tiếp bỏ 30 phân, ở trên 50 phân và 70 phân khoa tay múa chân một cái, lựa chọn ghế xếp cao 50 phân, mặc dù ghế xếp 70 phân càng bảo đảm một chút thế nhưng quá nặng, Vương An có chút cầm không nổi. Rạng sáng 4 giờ chính là thời điểm người lâm vào ngủ say, Vương An rời giường, rời đi căn phòng của mình, phát hiện cửa phòng Vương Tiểu Mạt đã mở ra, có nghĩa là nàng đã rời giường để đi tiểu. Tại cửa phòng của nàng nhìn thoáng qua, nàng đang ôm búp bê khò khò ngủ say, đại khái sẽ không chạy vào phòng của hắn nữa đi. Vương An đã phát hiện, mỗi lần Vương Tiểu Mạt sau khi thức dậy đi tiểu liền không về phòng của mình, trực tiếp chạy đến phòng của hắn đi. Vương An trở về phòng vác túi nhỏ đã chuẩn bị xong, còn có ghế xếp, rón rén rời khỏi cửa nhà. Sương mù sáng sớm mang theo khí lạnh thẩm thấu lòng người, đèn đường cũng có chút u ám, ghế xếp kéo trên mặt đất phát ra âm thanh. Tháp tháp, thanh âm, vang động lên rất có nhịp điệu, Vương An nhìn xem thời gian, không nhanh không chậm mà từ từ tản bộ, đi trên đường đi bộ. Hắn hiện tại đã hơn 5 tuổi, không tiếp tục là đứa bé 2 tuổi lúc đó bước đi khó khăn không ngừng, chỉ ít rất thu hút, đứng ở trên đường đón xe taxi cũng sẽ không dễ dàng bị người không nhìn thấy. Bạn nhỏ ngươi làm sao một người ở chỗ này, ba mẹ ngươi đâu? Tài xế để cho Vương An lên xe thế nhưng không có lập tức khởi động xe, vẫn như cũ đứng ở trên ven đường. Ta và bạn hẹn xong nhìn mặt trời mọc chú, làm phiền ngươi đưa ta đến bên cạnh đèn tháp Lệ Chi Viên. Vương An tỏ vẻ thường xuyên đi ra ngoài một mình, không trả lời tài xế vấn đề ba mẹ ở nơi nào. Được rồi, bạn ngươi người ở nơi đó sao? Tài xế chạy xe, rất nhiều cha mẹ đã bắt đầu chú trọng bồi dưỡng trẻ em năng lực sinh hoạt độc lập, đứa bé 5 tuổi này tự mình chạy đến đón xe mặc dù vẫn là rất hiếm thấy, nhưng cũng không phải là nói hoàn toàn không có khả năng. Đúng à, nhà bạn ta chính là bảo dưỡng Hải Đăng, sẽ ở trong tháp đèn, ta từ cửa nhà mình vẫn đón xe đến cửa nhà nàng, cho nên rất an toàn, ta không sợ. Vương An rất dũng cảm nói. Thì ra là vậy, tài xế cười cười, gật đầu nói. Vậy nếu là đem ngươi đến bên tháp đèn thời điểm, bạn của ngươi không ở chú nhưng là sẽ đem ngươi đưa về a hát. Ân tốt, chú người như ngươi thật tốt, Vương An khéo léo trả lời. Lệ Chi Viên vùng lân cận không coi là rất hiếm vết người, nhưng là bởi vì trên cơ bản đều thuộc về cùng một chủ nhân, đặc biệt chạy tới Lệ Chi Viên đích xác rất ít người, càng không cần phải nói tháp đèn tương đối vắng vẻ thế nhưng hai địa phương này tương đối rất nổi tiếng, tài xế trên cơ bản đều biết nhưng thật ra không biết tòa tháp đèn kia giống như bỏ phế thì ra còn có người ở trong đó. Đi tới trước tháp đèn, Vương An xa xa liền hô ngừng. Bạn của ta đã chờ ta ở nơi đó. Vương An chỉ lấy chiếc tháp đèn một mỏm núi lớn nói, nương ánh sáng chiếu cạnh đèn pha, có thể xác nhận có một bé gái đang ngồi ở trên mỏm núi lớn, gió biển thổi tóc của nàng phiêu động. Được vậy ngươi đi đi, bạn gái nhỏ của ngươi sao? Tài xế liếc một cái, mặc dù thấy không phải rất rõ ràng, thế nhưng hiển nhiên là một bé gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương An gật đầu, sau đó, xuất ra một tờ 10 khối 5 khối cho tài xế, một đứa trẻ nít nếu như lấy ra chính là một tờ 100, rất dễ dàng khiến người ta sản sinh đứa bé này ra cảnh cảm giác rất tốt, đây cũng không phải là cách làm thông minh. Vương Phi Tử, Vương An xuống xe cao hứng la lên, Tài xế nhìn thoáng qua tiểu cô nương tựa hồ không có nghe được hắn la lên, vẫn còn đang nhìn xem ngoài khơi, tài xế quay đầu lại cũng không có nghĩ nhiều nữa gì đó, quay ngược đầu xe rời đi. Nghe xe taxi xa xa thanh âm, Vương An quay đầu khẽ cười, hắn ngồi bên cạnh chính là một búp bê vải lớn. Nếu như không suy nghĩ phức tạp tỉ mỉ an bài, luôn có thể đem thời gian tiết kiệm nhiều hơn, cũng càng có khả năng có ảnh hưởng trực tiếp đạt được mục đích riêng của mình. Vương An sờ sờ đầu búp bê, xoay người hướng đèn pha đi tới. Ta, cách chương.